Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, chương 438, Ma Đồng Na Cha. Canh thứ nhất, sau một ngày, thật xin lỗi, trong động phủ, Giao Cơ ngồi dậy nhìn, trên thân quang hoa lưu chuyển, một bộ trắng như tuyết váy dài đem rung động lòng người dáng người che khuất. Nhìn lấy bên cạnh ngủ say Chu Hạo, ánh mắt phức tạp, nửa ngày về sau, nàng sau cùng liếc mắt nhìn chằm chằm Chu Hạo, phảng phất muốn đem gương mặt này thật sâu khắc ghi vào chỗ sâu trong óc. Lập tức ánh mắt lộ ra một vệt kiên quyết, bóng người trong nháy mắt biến mất trong động phủ. Giao Cơ bóng người vừa biến mất, Chu Hạo liền mở mắt ra, theo trên giường đá ngồi dậy. Một bộ kim bào tự động khoác lên người, ánh mắt nhìn qua Giao Cơ rời đi phương hướng, đi qua mấy ngày nay xâm nhập giao lưu. Hắn biết Giao Cơ tâm lý kỳ thật đã khắc lên hắn lạc ấn cùng cái bóng. Bất quá bọn hắn ở chung thời gian cuối cùng quá ngắn. Mới vừa quen, ngoại trừ trên thân thể, cũng không có còn lại giao lưu. Giao Cơ rời đi rất bình thường, nàng cần một quá trình thích ứng. Cho nên Chu Hạo mới giả bộ như bị nàng dược choáng dáng vẻ, để cho nàng có thể vụng trộm rời đi, đến thời điểm rõ ràng tìm tòi phong thần thế giới, kết quả Giao Cơ cùng Dương Thiên Hữu đều đi ra. Đây là Bảo Liên Đăng bên trong, xem ra đây cũng là lấy phong thần làm chủ dung hợp thế giới. Chu Hạo đứng người lên, thầm nghĩ đến, căn cứ hắn đồng bộ phân thân kinh lịch, hắn biết cái thế giới này cũng có Thái Thượng Lão Quân, hoặc là nói Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn, còn có Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thượng Thanh Thông Thiên Giáo Chủ, phía Tây còn có Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn, còn có Nữ Hoa, đây đều là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, thật là cường giả như mây a. Chu Hạo hơi xúc động, đồng thời hắn nghĩ tới hắn tại rất nhiều thế giới đều gặp được Như Lai, Quan Âm, Ngọc Đế bọn người, nhớ đến hắn kiếp trước thần thoại tiểu thuyết bên trong, có Đại La Cường Giả, một chứng nhận vĩnh chứng nhận, vạn giới duy nhất thuyết pháp, bất quá căn cứ hắn vô số thế giới kinh lịch cùng tự thân đối nói cảm ngộ được nhìn, cũng không có cái gì Đại La một chứng nhận vĩnh chứng nhận, vạn giới duy nhất, những thứ này giống nhau danh hào hơn phân nửa là thụ đại đạo ảnh hưởng. Tại mỗi cái thế giới sinh ra diễn sinh phẩm, bọn họ bản thân tuy nhiên giống nhau, nhưng cũng không có quan hệ trực tiếp, có thể nói là hoàn toàn khác biệt người. Bất quá nếu là bọn họ gặp gỡ, liền sẽ giống Thanh Liên cùng Quan Âm một dạng, có thể dung hợp, đồng dạng khẳng định là cường giả dung hợp người yếu. Nơi này hẳn là thương triều khu vực, trụ vương giống như còn chưa ra đời. Chu Hạo ngồi tại một đám mây trắng phía trên, một bên đi đường, một bên nhìn xuống cái này núi sông tráng lệ. Cái thế giới này cùng hắn kiếp trước trong tiểu thuyết thế giới cũng không giống nhau. Chí ít thương triều thực lực vẫn là rất mạnh, đương đại thương vương đế ất chính là Đại La Kim Tiên điên phong cường giả. Tăng thêm đại thương số mệnh chi lực gia trì, cũng là thánh nhân cũng rất khó giết hắn. Cái thế giới này có 6 cái thánh nhân, Tam Thanh, Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn cùng Nữ Hoa. Bọn họ bản thân là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, nhưng có thể mượn dùng một bộ phận thiên đạo chi lực, cho nên xưng là thánh nhân, có thiên đạo chi lực gia trì. Bọn họ so cùng cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên mạnh, nhưng cũng chỉ là mạnh hơn một chút, dù sao đến cấp độ này. Mỗi một cái đều không phải là dễ đối phó, đánh bại dễ dàng, muốn đánh giết, vậy liền khó khăn. Chu Hạo ngồi tại trắng trên mây, cảm thụ này mới thế giới đại đạo thần vận. Liên tiếp mấy tháng, hắn cũng kiến thức một phen giới này một phương phong tình. Bất quá cũng chỉ là nho nhỏ một góc mà thôi, hắn vẫn như cũ còn tại đại thương cảnh nội. Âm âm, đột nhiên. Phía chân trời xa xôi có kinh khủng sóng linh khí, hiển nhiên có cường giả tại đại chiến. Chu Hạo tinh thần chấn động, thu liễm tự thân khí tức, lặng yên không một tiếng động tới gần. Chỗ đó, hai người một quái vật đang chiến đấu, bên trong một cái đạo nhân cách ăn mặc, mập chảy mỡ, nâng cao bụng bự, trong tay cầm một thanh phù trần, tu vi tại Đại La Kim Tiên sơ kỳ bộ dáng. Một cái khác là một cái áo đen người cao gầy, nói chuyện còn lắp ba lắp bắp hỏi, trong tay cầm một thanh thiết tiên, quái vật kia ẩn chứa bàng bạc linh khí cùng ma khí. Đối diện hai người liên thủ tựa hồ cũng không phải là đối thủ của nó. Đây chẳng lẽ là Na Cha Chi Ma đồng hàng thế? Chu Hạo ánh mắt lộ ra một vệt kinh ngạc, càng là dò xét, trong lòng càng thêm khẳng định. Chỗ đó cái kia như heo tọa kỵ, cũng là không có người nào. Quái vật kia hẳn là cũng là thiên địa linh khí trải qua ngàn năm dựng dục ra một khỏa hỗn nguyên châu. Hỗn nguyên châu tham lam hút nhật nguyệt tinh hoa, lực lượng không ngừng tăng trưởng, nhưng nó hút linh khí quá tạp, tiên khí ma khí quấn quanh không rõ, thiện ác không phân. Sau đó Nguyên Thủy Thiên Tôn phái thân công báo cùng Thái Ất chân nhân tiến đến thu phục. Đợi chút nữa, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói không chừng sẽ xuất hiện, ta trước tránh tốt. Chu Hạo vội vàng tìm ẩn nấp vị trí, cẩn thận thu liễm toàn thân khí tức, nhìn lấy hai người một quái đại chiến. Không bao lâu, Nguyên Thủy Thiên Tôn quả nhiên xuất hiện, toàn thân tản ra hỗn nguyên như nhất, thiên địa một thể khí tức, thâm bất khả trắc. Hắn dùng một cái đại đỉnh đem hỗn nguyên châu biến thành quái vật luyện hóa thành linh châu cùng ma hoàn. Cái này hỗn nguyên châu bị ta luyện hóa về sau, chia làm linh châu cùng ma hoàn. Ma hoàn nguyên thần không thể phá vỡ, ta làm thiên kiếp chú, 3 năm sau dẫn thiên lôi hạ phàm, phá hủy ma hoàn. Trong thời gian này cần cẩn thận trông giữ. Lý Tĩnh chính là thiên mệnh chi nhân, linh châu có thể đầu thai vì hắn con trai thứ 3. Nguyên Thủy Thiên Tôn đem linh châu ma hoàn phong ấn tại một tòa trong đài sen, nhìn về phía Thái Ất chân nhân, nói: "Nhiệm vụ này liền giao cho ngươi đi. Ta Côn Lôn thập nhị kim tiên đã có 11, nếu có thể đem linh châu đào tạo thành tài, cái này cái cuối cùng danh ngạch thì quy về ngươi. Đa tạ sư tôn vun trồng, đa tạ sư tôn vun trồng." Thái Ất chân nhân ôm lấy liên đài, mừng rỡ không thôi, trên mặt thịt mỡ loạn chiến, vội vàng bái tạ. Cái này Nguyên Thủy Thiên Tôn thật đúng là không công bằng, hắn coi trọng nhất theo hầu xuất sinh. Bất quá hắn lời nói này ngay trước thân công báo nói, chưa chắc không nghĩ tới đằng sau sẽ phát sinh cái gì. Chu Hạo trong lòng suy tư, lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn thực lực, nói cái gì ma hoàn nguyên thần không thể phá vỡ, cần 3 năm sau hàng hạ thiên lôi phá hủy, quả thực cũng là chém gió, nếu là hắn tự mình xuất thủ đều không hủy diệt được. 3 năm sau thiên kiếp chú dẫn tới thiên lôi liền có thể phá hủy, mà lại cái này hỗn nguyên châu mặc dù là bảo bối, nhưng tối đa cũng thì tương đương với tiên thiên linh bảo tầng thứ. Chu Hạo đều có thể đem nó diệt, hỗn nguyên cảnh Nguyên Thủy Nguyên Tôn còn có thể không diệt được. Như vậy chân tướng chỉ có một cái, đó chính là hắn căn bản không muốn giết ma hoàn, mà lại hắn 89/10 cũng đoán chắc thân công báo lại bởi vì ghen ghét mà giở trò. Ta muốn hay không cũng đi thò một chân vào. Nhìn lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn rời đi, Chu Hạo như có điều suy nghĩ, muốn đi đem linh châu thu đâu, vẫn là đem ma hoàn thu, vẫn là đều thu đây? Tốt mập một con lợn a. Chu Hạo đi theo Thái Ất chân nhân sau lưng, nhìn lấy Thái Ất chân nhân cưỡi một đầu đại heo mập, luôn cảm giác chỗ nào có cái gì không đúng. Là lạ, bất quá Chu Hạo cũng không để ý, ngồi trong hư không giám thị lấy trần đường quan hết thảy. Thấy được Lý Tĩnh cùng Ân Thập Nương, lúc này Ân Thập Nương nâng cao một cái bụng lớn, đã hoài thai 3 năm, xem ra đây đều là phía trên an bài tốt, nếu không hiện tại Ân Thập Nương trong bụng trẻ sơ sinh cần phải chỉ là phổ thông trẻ sơ sinh. không có khả năng hoài 3 năm, mà hoài 3 năm chính là vì các loại linh châu hoặc là ma hoàn đi. Chu Hạo nhiều hứng thú nhìn phía dưới, Thái Ất chân nhân chẳng những mập cùng heo giống như, vẫn là một cái tử quỷ, làm việc một chút không đáng tin cậy, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn là yêu chuộng hắn. Quả nhiên, xuất sinh là rất trọng yếu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,